Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 397, chương 397, nam nhân còn là ích kỷ một chút tốt. Y học trung tâm, cấp cứu. Adam nhìn tiểu biểu đệ một cái, vững tin hắn không phải cố ý. Phân phó nói: "Mary, người trước dẫn hắn đi ngồi bên cạnh." "Đúng, bác sĩ." Y tá Mary lập tức nắm tiểu biểu đệ đi. Lại không mang đi, hắn biểu ca thật có thể sẽ bị ngay thẳng hắn cho tức chết. Đợi đến X-quang cùng CT làm xong lúc, thanh niên phụ mẫu cũng vội vàng chạy tới. "Bác sĩ, Gray thế nào?" Thanh niên phụ mẫu khẩn trương hỏi. "Tự phát tính phổi trứng tràn khí ngực." Adam đem X-quang cùng CT mảnh đặt ở xem mảnh đèn trên bảng, chỉ vào phim nói ra: "Nơi này là phổi. Bên cạnh là một cái rạn nứt phổi lớn pháo, tạo thành người bệnh ngực khó chịu, ngực kêu đau hút khó khăn. Bây giờ nên làm gì?" Thanh niên phụ thân hỏi. "Bởi vì khép kín tính khí ngực, tích khí đo đã lớn hơn lồng ngực dung tích 20%. Không cách nào tự mình hấp thu bài trừ. Hiện tại cần tiến hành khoang màng phổi đâm xuyên, rút tận tích khí, giảm bớt tích khí đối phổi cùng phóng túng màng ép lên, xúc tiến phổi nhanh chóng bành trướng, khôi phục bình thường." Adam giải thích nói. "Cái kia nhanh làm đi." Thanh niên mẫu thân thúc giục nói. "Được." Adam gật đầu, bắt đầu chuẩn bị làm khoang màng phổi đâm xuyên. "Bác sĩ, vì sao lại dạng này?" Thanh niên phụ thân nhịn không được hỏi. "Phổi lớn pháo tựa như bánh xe dùng lâu mới xuất hiện nổi một đồng dạng, thoáng dùng sức liền sẽ rạn nứt." Adam một bên làm khoang màng phổi đâm xuyên, một bên thuận miệng giải thích. "Phổi là cơ thể người trọng yếu hô hấp khí quan. Người tại ở vào phẫn nộ, kích động, hưng phấn hoặc là khẩn trương các cảm xúc lúc, trạng thái tinh thần sẽ trở nên càng căng thẳng hơn. Đại não sẽ hưởng ứng đồng thời hòa hoãn loại trạng thái này, liền sẽ phóng thích rất nhiều adrenaline. Ngược lại sẽ tiến một bước xúc tiến khẩn trương, hưng phấn, hình thành một cái tuần hoàn ác tính. Một khi đến mắc trị số, liền sẽ tạo thành phổi lớn pháo rạn nứt. Khoang màng phổi đâm xuyên kết thúc phía sau, người bệnh Pry các loại triệu chứng lập tức làm dịu. Adam để phụ mẫu hắn đi ra, để hắn nghỉ ngơi thật tốt một cái. Không phải vậy một khi nhắc tới long đi mạch, thanh niên không chừng lại bắt đầu cảm xúc trên diện rộng sóng gió nổi lên. Hành lang bên trên, ta để Pry dẫn hắn tiểu biểu đệ chơi. Bọn họ đến cùng chơi như thế nào? Hưng phấn như vậy kích động. Thanh niên mẫu thân phàn nàn nói. Không phải hưng phấn kích động. Adam uốn nắn nói. Là phẫn nộ. Phẫn nộ. Thanh niên phụ mẫu lập tức một mặt mộng bức. Thế nào lại là phẫn nộ? Adam đem sự tình nói chuyện. Thanh niên phụ mẫu hai mặt nhìn nhau. Liền cái này. Bọn họ thế nhưng là nghe Adam nói. Loại này phổi lớn pháo rạn nứt tình huống nghiêm trọng, sẽ tạo thành bệnh tim cùng xuất huyết não sốt ruột chờ bệnh lây qua đường sinh dục trứng. Đột tử nguy hiểm rất lớn, liền vì cùng tiểu biểu đệ chơi game thua, liền tức thành dạng này. Bọn họ thực tế không thể nào hiểu được, loại chuyện này rất ít gặp, nhưng cũng có thể lý giải. Adam giải thích nói, biểu ca mang theo tiểu biểu đệ đi chơi, vốn định biểu hiện tốt một chút một phen. Lại không nghĩ tiểu biểu đệ chơi game đặc biệt lợi hại. Biểu ca thua mấy cái sau đó, mặt mũi liền hoàn toàn xuống không nổi, lôi kéo tiểu biểu đệ một mực chơi, nhất định muốn thắng một cái. Đáng tiếc tiểu biểu đệ chơi game thật là một cái thiên tài. Muốn thắng tiểu biểu đệ thực tế làm không được, thua liền 58 đem về sau. Tức giận bị đè nén đến cực hạn, tức nổ tung. Loại này muốn tại học sinh tiểu học trước mặt trang bức nhưng ngược lại bị đánh mặt. Sự tình kỳ thật không ít. Học sinh tiểu học đang chơi trò chơi phương diện là rất có thiên phú. Thường xuyên xuất hiện đại nhân thành đoàn bị học sinh tiểu học bọn họ huyết ngược thảm án. Ví dụ như, vốn là thời không bên trong Bunny cùng Robin tổ đội đùa thật người CS. Thua trận về sau, liền đã từng hận hận mắng. Lại thua, đáng chết. Đám này tiểu hỗn đản, sinh hoạt đại bạo tạc bên trong, Sheldon trò chơi bốn người đoàn, không quản là trò chơi trên mạng, còn là offline trò chơi, gặp được học sinh tiểu học đoàn, cái kia ổn thỏa đều bị huyết ngược. Thế cho nên kiêu ngạo như Sheldon, đều sinh ra hắn có phải hay không già không được cảm khái. Học sinh tiểu học bọn họ khủng bố. Một trí tại tư, bác sĩ, Gray về sau có thể hay không tái phát. Thanh niên phụ mẫu lo lắng nói, về sau phải chú ý, không thể đại hỉ đại bi. Adam dặn dò, quầy y tá chạm, hiện tại thật đúng là loại người gì cũng có. Susan cảm khái nói, nhìn xem a, về sau dạng này người càng nhiều. Adam cười nói, phòng khám bệnh số 3. Susan đem một cái bệnh án phóng tới Adam trên tay. Ngươi đến xem một cái đi, hẳn là sẽ để ngươi mở rộng tầm mắt. Ha ha, Adam nhận lấy bệnh án cười. Hai ngày này tại liên tiếp trải qua lừa gạt kim thủ chỉ cùng chơi game tức nổ phổi hai cái kỳ hoa. Bệnh án về sau, trong thời gian ngắn còn có cái gì có thể để cho hắn mở rộng tầm mắt. Hắn đã là không có chút rung động nào tâm bình tĩnh. Không tin, muốn hay không đánh cược. Susan cười nói, 10 đao, có thể. Adam vui vẻ góp thú. Mỗi tuần cái kia gọi Arthur kẻ lang thang, đều sẽ uống té xỉu tại trên đường cái. Sau đó bị đưa đến bệnh viện. Cấp cứu nhân viên y tế liền sẽ nhìn xem mê man Arthur đánh cược. Cược huyết dịch của hắn bên trong cồn hàm lượng. Một cái y tá lâu năm chơi qua quá nhiều lần. Thế cho nên chơi ra tốn tới. Đứng ở bên cạnh hắn ngửi một chút, liền có thể tinh chuẩn báo ra trong máu cồn hàm lượng chuẩn xác chữ số. Không kém chút nào, lâu ngày, xuất hiện cái gì kỳ hoa sự tình, đánh cực nhỏ một cái, liền thành cấp cứu một hạng truyền thống giải trí. Vừa vào số 3 phòng mạch, Adam lông mày chính là nhíu một cái, một cỗ dị thường khó ngửi cá mùi hôi thối truyền đến. Chẩn bệnh trong phòng ngồi một người trung niên nam nhân, ánh mắt trốn tránh, sắc mặt có chút xấu hổ. Adam tinh tế quan sát một chút hắn. Ánh mắt cuối cùng dừng ở trên cái miệng của hắn. Hé miệng, bác sĩ, chấm ngoặc kép, trung niên nam nhân muốn nói lại thôi. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn há miệng ra. Adam khóe miệng giật một cái. Adam rời đi ánh mắt, đè xuống trong lòng nhổ nước bọt. Chức nghiệp hóa mà hỏi, gần nhất âm dương điều hòa qua. Trung niên nam nhân gật đầu, người rất hiểu kính dâng. Adam uyển chuyển nói, ngoặc kép. Ân, trung niên nam nhân hiển nhiên nghe hiểu, mặt mo đỏ ửng, bác sĩ, có phải hay không rất nghiêm trọng? Trước khi đến, chính hắn cũng tại trên mạng điều tra, căn cứ triệu chứng, biết đại khái là bệnh gì, cho nên nói chuyện liền hiểu, đây là vi khuẩn tính chứng viêm. Adam lắc đầu nói, Metronidazole dầu mỗi ngày 2 lần, liền uống 7 ngày, trong thời gian này, cam đoan đầu lưỡi vệ sinh. Không ăn chua cay kích thích tính đồ ăn. Đồng thời, người bạn gái cũng phải như vậy uống thuốc cùng bảo trì vệ sinh. Ta cùng nàng phân. Trung niên nam nhân có chút tức giận nói. Về sau ta cũng không tiếp tục dâng hiến. Nam nhân còn là ích kỷ một chút tốt. Adam không có làm ra bất luận cái gì đánh giá. Loại chuyện này liền tính người bình thường nói. Đều có tùy thời phát sinh xung đột cùng bị hài hòa khả năng. Chớ nói chi là bác sĩ. Bác sĩ hẳn là bảo trì chính mình chuyên nghiệp tính. Chỉ coi một cái không có ý tứ tình cảm chẩn bệnh sư cùng trị liệu sư. Khác trộn lẫn bất luận cái gì tư nhân cảm xúc. Chẩn bệnh sau đó, hắn liền tránh người. Metronidazole không phải là đơn thuốc thuốc. Trung niên nam nhân có thể tự mình đi tiệm thuốc mua thuốc. Adam đi đến Susan bên người. Susan sớm đã đem vươn tay ra tới. Adam móc ra tiền lẻ, đếm 10 đao đưa cho nàng. Nhận thua cuộc, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.